Đàn hương hình, chương 43, giáp con đầu hót, góc truyện audio.com, khẩu pháo mặc áo đỏ gầm vang như sấm lúc trời quang. Gió quạt ngang, mi, ao, tớ cùng bố tớ đi thi hành án, trong lòng hoa nở đỏ vàng trắng xanh, có bố thật là tuyệt, mi, ao, bố bảo giết người hay giết lợn, tớ thích đến nỗi nhảy cẫng lên, sáng nay tớ chén đấy, cháo quẩy ở ghênh to. Thịt bò ở gánh nhỏ, cháo quẩy có mùi máu, ăn như chuột nhất, thịt bò cũng có mùi máu, ăn như ăn chuột nhất, mi, ao, cọc đàn hương đã luộc kỹ, đã thử làm trên lợn, bố truyền nghề cho tớ, tay nghề của bố cao, tớ đợi tôn bính đến, xiên cọc đàn hương, xiên xiên xiên từ đít đến đầu, kìa đám đông ồn ào kéo đến, một phát pháo bắn lên trời cao. Lôi thôi to rồi, chiếc sâu hổ hiển linh trở lại. Trước mắt tớ, loài n mắt tớ, loài người biến sạch, chỉ còn là chó ngựa bò dê. Rắn rùa hổ báo, lại có cả một con ba ba kếch xù ngồi kiệu tám người khênh. Đó là tên ôn dịch viên Thế Khải. Đừng nghĩa rằng hắn là quan to. Hắn còn lâu mới bằng bố tớ. Miêu xoang, đàn hương hình, hoa hoa điệu, tớ mở mắt toàn màu đỏ. Chết rồi, cháy ở đâu rồi, hì hì, không phải cháy, mà là mặt trời mọc, trong rơm rạ có rất nhiều bọ, tớ ngứa ran khắp người, dầu cháo quẩy chưa chín đã ăn, khiến tớ đầy bụng suốt đêm, liên tục đánh giấm, tớ thấy cha tớ bây giờ không phải là con báo đen, mà lại là cha tớ tay lần chàng hạt, ngồi trên long ỷ oai ra phết, tớ thèm được ngồi ghế một tí nhưng ca tớ không cho. Cha bảo long ỷ không phải ai cũng được ngồi, nếu không phải là đít rồng, ngồi vào sẽ bị lòi giom, bịp, bố đít rồng thì sao con không đít rồng, cha không đít rồng con không đít rồng, vậy cha không phải là cha, con cũng không còn là con nữa. Từ lâu tớ đã nghe nói, rồng đẻ ra rồng, phượng đẻ ra phượng, chuột sinh ra để đào hang, cha ngồi trên ghế, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng, mắt nửa mở nửa nhắm. Môi mấp máy mà lại không, hình như đang trong giấc mơ đẹp, tớ bảo, cha ơi cha, nhân lúc họ chưa tới, cho con ngồi ghế một tí cho đỡ nghiện, cha nghiêm nét mặt, chưa được, bây giờ chưa được, vậy khi nào mới được, đợi làm xong việc này đã, cha vẫn nghiêm nét mặt, tớ biết, ông ấy cố làm nghiêm, thực ra ông rất thích tớ, thích chết đi được, một thằng con trai như tớ ai gặp cũng thích, sao cha lại không thích. Tớ áp sát sau lưng, ôm lấy cổ cha, dùng cằm khẽ gõ vào gáy cha, nói, cha không cho con ngồi ghế thì nhân lúc họ chưa tới. Kể cho con nghe chuyện Bắc Kinh, cha ngán ngẩm, nói, ngày nào cũng kể, đâu mà lắm chuyện thế. Tớ biết ông ấy giả vờ ngán ngẩm thế thôi. Thực ra, ông ấy rất thích kể chuyện Bắc Kinh. Tớ bảo cha kể đi, nếu không có chuyện mới thì kể lại chuyện cũ. Cha bảo, chuyện cũ thì còn ý nghĩa gì nữa? Có biết câu chuyện hay kể mãi? Chó không thèm nghe không? Tớ bảo, cha, chó không nghe con nghe. Cái thằng, cha nhìn mặt trời. Nói vẫn còn thời gian. Cha kể chuyện Quách Miêu cho con nghe. Những chuyện cha đã kể. Tớ không quên chuyện nào. Tất cả 141 chuyện nhét trong đầu tớ. Đầu tớ như cái dương của thầy thuốc. Có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn là một chuyện, rất nhiều ngăn vẫn bỏ trống. Tớ lướt qua các chuyện trong các ngăn, chưa có chuyện Quách Miêu. Mừng quá mừng quá mừng quá, chuyện này mới, tớ kéo cái ngăn thứ 142, đợi nạp chuyện Quách Miêu. Cha kể, những năm thời Hàm Phong, có hai cha con đến Thiên Kiều Bắc Kinh, cha tên Quách Miêu, con tên Miêu Con, cả hai đều giỏi nhại tiếng. Con có biết nhại tiếng là gì không? Là bằng miệng, nhại được tất cả các thứ tiếng. Họ nhại được tiếng mèo không? Khi người lớn kể chuyện không được nói leo. Hai cha con hành nghề ở Thiên Kiều. Nổi tiếng rất nhanh, khi đó, cha mới là cháu ngoại ở chỗ già dư. Nghe chuyện, cha lẻn đi Thiên Kiều xem thực hư. Đến nơi, cha thấy rất nhiều người vây thành vòng tròn trên bãi đất trống. Khi ấy cha rất lùn. Người gầy nhom, luồn dưới chân người khác vào bên trong, chỉ thấy một thằng nhỏ ngồi trên chiếc ghế đầu, trước mặt là một cái mũ để ngừa, từ sau tấm màn bằng vải xanh vọng ra tiếng gáy của gà trống.